Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1438, tân nhiệm đại vu sư. Đi qua một đêm này đại chiến, mọi người đều là vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi, ngồi chung một chỗ nghỉ tạm một hồi, ngày liền đã sáng hẳn, này rừng sâu núi thảm bên trong, không khí chính là tốt. Hô hấp đều cảm giác đặc biệt thông thuận. Đi qua một đoạn thời gian thu thập chỉnh đốn, trên mặt đất những thi thể này cùng cổ trùng đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đến nỗi kia Hoa Khê bà tử đừng thiên lôi chém thành cặn bã thi thể, trực tiếp ngay tại kia bị thiên lôi bổ ra đến trong hố lớn chôn. Nơi này là nàng điểm xuất phát, càng là nàng điểm cuối cùng. Nàng làm ác cả một đời, chết cũng coi là oanh oanh liệt liệt, càng là chết có ý nghĩa. Chết tại mấy người chúng ta liên thủ phía dưới, nàng chính là một chút cũng không lỗ. Đám người ngồi tại một chỗ, điều dưỡng sinh tức trong chốc lát, ta liền đề nghị rời đi nơi này. Địa phương quỷ quái này, chúng ta chính là một phút đồng hồ đều không nghĩ ở lâu. Tất cả mọi người bên trong, liền thân thể của ta còn tốt một ít. Liền đứng dậy đi tìm Âu Dương Hàm, dự định cùng hắn cáo từ. Âu Dương Hàm lúc này bị quỷ môn trại mấy cái đại trưởng lão còn có trại trong mấy người cao thủ vây quanh, như là đang nghị luận cái gì. Vừa rồi ta liền gặp hắn cùng những người kia đang nói chuyện, mặt đỏ tới mang tai, chỉ bất quá ta nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ. Bô bô, cùng tiếng Anh, khi còn đi học, ta tiếng Anh liền không ra thế nào đĩa. Ta rất nhanh xẹt tới, đi tới Âu Dương Hàm bên người. Những người kia vừa nhìn thấy ta đến rồi, tất cả đều dừng lại trò chuyện, rất cung kính hướng phía ta thi lễ một cái, cúi đầu xuống. Ta quét những người này một chút, sau đó nhìn về phía Âu Dương Hàm, trầm giọng hỏi: Âu Dương Hàm lão gia tử, ngài cùng ta gia gia có giao tình, chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao. Những này quỷ môn trại người có phải hay không tại làm khó ngươi? Ngươi cũng đừng sợ hãi, có ta đây, bọn họ nếu là dám đối ngươi bất kính, ta liền lần lượt cho bọn họ lấy máu. Như vậy nói chuyện, mấy cái kia quỷ môn trại đại trưởng lão tựa hồ có thể nghe hiểu một ít, toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái. Ta nói lời này tuyệt đối không phải trò đùa. Hiện tại Hoa Khê bà tử đều đã chết, muốn thu thập còn thừa những này quỷ môn trại tàn binh bại tướng, ta một người liền có thể làm. Nghe ta vừa nói như thế, Âu Dương Hàm liên tục khoát tay nói: Tiểu cửu a, ngươi hiểu lầm, quỷ môn trại cùng ta nhất mạch tương liên, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân đâu. Mà ta lại là đời trước đại vu tôn nhi, bọn họ như thế nào bất kính với ta? Vừa rồi mấy cái kia đại trưởng lão đang cùng ta thương lượng này quỷ môn trại đại vu sư sự tình, bọn họ có ý tứ là người đại vu sư này từ lão phu tới làm, thế nhưng là lão phu ở đây chỉ là tị nạn, vô ý làm này trại trong đại vu có thể có một tịch đất dung thân cũng không tệ rồi. Ta nghe xong lập tức liền vui vẻ, vội vàng nói: Lão gia tử, có người đại vu sư này có thể làm, ngươi làm gì không đi làm, có phải hay không có cái gì lo lắng? Âu Dương Hàm thở dài một cái nói: Tiểu cửu, muốn nói lo lắng, ta đây cũng không có. Ngươi cũng biết, trước kia chúng ta thôn bên cạnh thời điểm, nhà chúng ta vẫn rất điệu thấp, không nguyện ý tham dự giang hồ thị phi, thậm chí liền thân phận cũng không cùng bất luận kẻ nào biểu lộ ra. Nếu không phải là bởi vì ta ở bên kia chọc tai họa, giết mấy cái kia ăn chơi thiếu gia, đời này nói không chừng liền chết già ở cái thôn kia bên trong. Lần này đến cậy nhờ quỷ môn trại, chỉ là muốn tìm cái chỗ an thân. Này cuối đời, nào có tâm tư làm cái gì đại vu sư a? Ta nhẹ gật đầu, mỉm cười. Sau đó kéo lại Âu Dương Hàm cánh tay, nhỏ giọng nói: Lão gia tử, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Chợt, Âu Dương Hàm liền đi theo ta đi tới một cái yên lặng chỗ. Âu Dương Hàm nghi ngờ nói, tiểu cửu a, ngươi tìm ta muốn nói gì sự tình? Lão gia tử, ngài có muốn hay không muốn cái này chạy tiếp tục bảo lưu lại đi? Ta trầm giọng nói, Âu Dương Hàm sững sờ, hỏi, tiểu cửu, ngươi đây là ý gì? Không dối gạt ngài nói, vốn dĩ lần này chúng ta tới quỷ môn trại, đã cùng tổ điều tra đặc biệt người bên kia liên hệ tốt. Mục đích của chúng ta không hề chỉ là giết Hoa Khê bà tử, càng là muốn đem toàn bộ quỷ môn trại diệt trừ, không chừa mảnh giáp. Ngài cũng biết, này quỷ môn trại ở bên ngoài thanh danh cũng không phải là thật tốt. Người trong giang hồ, người người nghe đến đã biến sắc, cho dù là quan phương người, cũng vẫn luôn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể cái này trong trại người chết sạch tốt. Nhất là quỷ môn trại tại Hoa Khê bà tử những năm này dẫn dắt phía dưới, thanh danh càng là xấu có thể. Chỉ cần ta hiện tại ra lệnh một tiếng, vây quanh tại quỷ môn trại chung quanh tổ điều tra đặc biệt người ngay lập tức sẽ trùng sát đi lên, đem quỷ môn trại triệt để rảo bình. Tiểu cửu, này tuyệt đối không thể a. Này trại mặc dù cũng không phải là lão phu sinh dưỡng địa phương, mà dù sao là ta tổ tông sinh tức chi địa, ngươi có thể xem ở lão phu mặt tôi bên trên, càng xem ở ta cùng ngươi ra ra có chút già mồm phần trên. Cùng quan phương người nói một chút, không muốn tiêu diệt quỷ môn trại, nếu là bảo lưu lại trại, lão phu nguyện ý ra ngoài bị phạt, cho kia bốn cái ăn chơi thiếu gia đền mạng. Âu Dương Hàm khẩn trương nói, thấy này như thế, trong lòng ta liền có lực lượng. Thế là nhân tiện nói, Âu Dương lão gia tử, kỳ thật sự tình không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc liền tốt. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ làm được. Âu Dương Hàm kích động nói, đó chính là làm này quỷ môn trại đại vu sư đi. Chỉ cần ngươi làm này quỷ môn trại đại vu sư, đối này trong trại người chặt chẽ quản thúc, không muốn bọn họ đi bên ngoài hại người, ta sẽ làm cho ngài cùng quan phương người đáp lên quan hệ, bảo trì hữu hảo lui tới. Đối với ngài trước đó giết mấy người kia, bọn họ khẳng định sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngài chỉ cần làm quỷ môn trại đại vu sư, thân phận kia liền không đồng dạng, bên kia người cũng không dám đem ngài thế nào. Ngài thấy thế nào? Ta uy bức lợi dụ nói. Âu Dương Hàm lão gia tử trần chờ một lát, nhìn qua có chút do dự, rất nhanh ta lại nói, ai nha, này quỷ môn trại sống hay chết ngay tại ngài một ý niệm, ngài còn có cái gì tốt do dự? Lời này vừa ra khỏi miệng, rốt cuộc giúp Âu Dương Hàm lão gia tử hạ quyết định. Hắn nhẹ gật đầu nói, vậy được rồi, đã như vậy, xem ra ta cũng chỉ có thể làm này chạy trong đại vu sư. Vậy ngươi tiểu tử muốn cùng ta cam đoan không thể để cho quan phương người đối quỷ môn trại bất lợi? Cái này ngài yên tâm, bao tải trên người ta, bọn họ nếu là dám đối trại bất lợi, ta cam đoan đưa đầu tới gặp. Ta vỗ ngực nói. Âu Ương Hàm nhẹ gật đầu, sau đó lại trở về cùng quỷ môn trại mấy cái kia đại trưởng lão lần nữa trao đổi một phen. Quỷ môn trại mấy cái kia đại trưởng lão nghe xong Âu Dương Hàm đáp ứng làm này quỷ môn trại đại vu sư, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Kỳ thật, ta sở dĩ làm Âu Dương Hàm làm này quỷ môn trại đại vu sư, đó cũng là có tư tâm. Chỉ cần hắn làm này quỷ môn trại đại vu sư, tối thiểu có thể cam đoan cái này chạy về sau sẽ không lại ra ngoài hại người, lại không dám tùy tiện giết người. Âu Dương Hàm ở bên ngoài ở lâu rồi, làm việc vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, tâm địa cũng 10 phần thiện lương thuần phác. Có như vậy một cái đại vu sư tại, sẽ chỉ đem quỷ môn trại mang đi tốt hơn phương hướng phát triển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.